Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hổn hển mà ôm chặt lấy anh, nước mắt lại lã chã rơi xuống ướt chiếc áo mỏng, cắn chặt môi, lắc đầu như bảo anh ngừng lại. Đừng! Anh hơi sững người, bàn tay chẳng chịt gần máu cũng hạ xuống, phẫn nộ nhìn gương mặt đầy vết thương. Của cậu, hử lạnh, ngon thì lần sau đụng đến cô ấy nữa, tôi sẽ giết cậu. Âm sắc lạnh lùng trong thanh quản thể hiện như anh thật sự không có nói đùa, chỉ hờ hững liếc những tấm ảnh rơi ở sàn nhà, nheo mày nghi hoặc, rồi bế phốc nó lên, ôm đi mất. Cậu chỉ thẫn thờ nhìn hai bóng người khuất sau hành lang, giờ đến gương mặt bị anh đấm lên đau nhức, khẽ cười nhạt như tự giễu cậu chính bản thân mình. Ngộ nhận ư, thấy tình cảm ngang trái của họ so với cậu, dường như cậu còn thua xa rất nhiều. Anh vẫn bế nó, đi dọc theo con phố quen thuộc, không tự chủ lại siết chặt tay hơn, ép chặt đầu nó vào khuôn ngực của mình. Anh nhìn nó thút thít trong vòng tay mình mà cắn môi, ánh mắt xuất hiện nhiều tia đau xót. Anh xin lỗi em. Cả anh và nó bước vào nhà, phòng khách lại trông như căng thẳng và ngạt thở đến khó chịu. Bóng tối quen thuộc lại bỗng rộn vang như làn trống mạnh đập vào ngực của cả hai. Mẹ, nó rụt rè lên tiếng, khiến anh chú ý đến chiếc bàn giữa căn phòng, nơi bà Khương Hồng đang ngồi với mái tóc rũ rượi, đôi mắt tiểu thị, trông cứ như vừa mới khóc. Mẹ cần nói chuyện, vào đây. Bà Khương Hồng xê xoa, trông giận người, dụ mắt bảo cả hai đứng về phía đối diện. Cả hai căng thẳng, dạo bước miễn cưỡng đến phía bà. Đây là gì? Bà ném một thứ quen thuộc không xa lạ gì lên bàn, ánh mắt phẫn nộ nhìn nó. Nhìn nó thôi, không phải nhìn cậu. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ bà nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm như vậy. Nó nhìn thứ trên bàn, một tảng đá như phút chốc đè nặng lên tâm trí nó, nặng trịch. Nó siết chặt tay anh rồi người, ánh mắt tạp chất chứa đầy tia sợ hãi. Mẹ, xấu hình đó sao mà, con sẽ giải thích. Anh lên tiếng cắt ngang lời nó, bàn tay cứng rắn, mạnh mẽ, nắm chặt trấn an bàn tay đang run rẩy. Con giải thích đi. Bà chuyển ánh mắt sang anh, không hề có một tia sắc lạnh, chỉ có một sự thất vọng và bi thương. Cái đó ở trên sân thượng, bọn con chỉ trêu nhau thôi. Anh dứt khoát nói, chỉ riêng bà nhướng mày tỏ vẻ không tin. Anh lại ít sâu nói rõ, con bé không ăn cà chua nên vứt sang con ép em ăn. Anh giải thích, không quá dài nhưng đủ hiểu. Đôi khi với tính cách của anh, giải thích quá nhiều cũng như là mấu chốt của vấn đề, nghe cứ như anh đang biện minh cho chính bản thân mình. Nó bên cạnh, chống ngực đánh liên hồi, cả chân bủn rủn đến rùn rẩy, chỉ không hề ngẩng đầu lên mà biết cơ mặt của bà Khương Hồng giãn ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, không sao đâu. Chắc cho do mẹ nghĩ quá nhiều. Hai con lên lầu tắm đi. Bà cười thoải mái, ánh mắt ôn nhu kia có phải là ánh mắt đục tối đã nhìn nó trong vài phút trước. Và rồi cả hai lại lặng thầm bước lên lầu trong sự im lặng. Vậy em đi tắm đây. Nó cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, cố gắng nở nụ cười trấn an, dù biết nó sẽ không ngăn được đôi bàn tay đang run rẩy siết chặt. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Nó xoay người bước đi. Phút chốc, một lực từ đằng sau mạnh mẽ níu nó lại, làm nó giận thót. Anh, nó run run, mẹ vẫn còn ở dưới lầu, mẹ sẽ nghe thấy mất. Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, nó đã rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Phút chốc, nó hồi sững lại, anh đang run sao? Anh siết chặt nó vào lòng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau lắm. Khi thấy nó sợ hãi, anh đau. Khi thấy nó run rẩy, anh đau. Khi thấy nó khóc, anh đau. Khi thấy nó bị tổn thương, anh còn đau hơn gấp cả trăm ngàn lần. Liệu rằng chú thật sự không nhìn thấy tấm lòng thành của chúng ta, không nhìn thấy tình yêu của chúng ta, vậy cớ sao mà người quá tàn nhẫn? Anh xin lỗi vì anh quá vô dụng, không thể bảo vệ được em. Việc chúng ta là anh em, cớ sao quá vẫn đắng, mà dày vò cả tâm hồn và thể xác của cả hai, để rồi chúng ta bị khinh miệt, bị ruồng bỏ. Không một ai thật sự thấy chúng ta khóc trong thầm lặng. Không một ai biết nỗi oan nghiệt ngang trái, hình thành và trả đạt sự chân thật của hai ta, kể cả khi chính bản thân biết mình đang sống trong tội lỗi. Để rồi khi sự thật này phơi bày, liệu những giọt lệ xương kia còn rơi bên gò má em? Nhỡ như đến lúc đó, không ai có thể bảo vệ được tình yêu của chúng ta được nữa, kể cả anh. Vậy liệu rằng không ai có thể chấp nhận tình yêu của hai ta? Vậy thì địa ngục sẽ mở rộng cửa mà chào đón nó chứ. Vì anh vốn biết tình yêu của cả hai vốn dĩ không phải là hư vô. Anh không thể tỏ lòng ra yếu đuối trước mặt người khác được. Có như vậy thì anh mới có thể bảo vệ em. Vậy thì chỉ một chút thôi, chỉ trong một phút giây ngắn ngủi này, để cho anh yếu mềm mà bộc lộ con người yếu đuối ra với một mình nó, người mà anh yêu. Anh ngồi trên giường, căn phòng xám quen thuộc, rộn rã tiếng cười, giờ đây căng thẳng, âm u đến lạnh lẽo. Ngay lúc này, anh thật sự rất cần bình tâm lại mà sắp xếp chuỗi hỗn độn trong đầu cả hai. Những bức ảnh mấu chốt chính ở đây, cả Hỉ Ngạo và mẹ đều có những bức ảnh đó. Là ai đã làm những điều này? Anh thật sự rất cần biết những chuyện này, cơ may anh phải tiết lộ chuyện tình ngang trái của mình một chút mới có hy vọng. Chuyện tình ngang trái, cái bí mật đáng nguyền rủa mà anh đã dặn lòng mãi mãi cũng không thể nói ra, kể cả Hải Đăng, bản thân của anh cũng không biết chuyện. Anh hơi ngượng đầu, nhếch môi, Hỉ Ngạo, tôi không tin có chuyện gì tôi muốn biết mà không biết. Những ai đã làm ai rơi lệ, chắc chắn cũng có chết tôi sẽ lôi người đó xuống địa ngục. Nó cùng anh đi đến trường, phút chốc bước chân nó cứng ngắc, anh nghi hoặc nhìn nó, chỉ lại thấy bàn tay nó run run, ánh mắt sợ hãi tập trung về một phía. Anh theo hướng mắt nó nhìn theo, rồi phút chốc, ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Là cậu, Hỉ Ngạo, cậu muốn gì? Giọng anh lạnh băng nhìn về phía cậu, gương mặt cậu bầm dập tơi tả đến đáng thương, còn một chút máu vương ở khóe môi. Cậu nhìn ánh mắt sợ hãi của nó, đau lòng. Cậu đã làm tổn thương nó nhiều như vậy sao? Anh nheo mày, cảm thấy khó chịu. Giờ mà cậu ta vẫn còn có tư cách nhìn nó bằng ánh mắt đau thương đó sao? Anh ôn nhu bảo nó, em vào lớp trước đi. Nó rụt rè nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu bước vào trong, bước đi một cách tránh xa nhất cậu có thể. Nó đã rất sợ, kể cả trong mơ, nó cũng nghe thấy bản thân đang gào thét, xin cậu dừng lại. Đối với nó, chuyện hôm qua chẳng khác gì một cơn ác mộng kinh hoàng. Nó nép sát người vào cổng, cố gắng bước qua chỗ cậu. Cậu chụp lấy tay nó, khiến nó giật mình. Lắp bà lắp bắp, cậu chua xót nhìn nó bằng giọng nói hối lỗi. Tớ xin lỗi về chuyện hôm qua. Càng về cuối câu, giọng cậu càng nhỏ dần. Cậu chau mày giật phất tay ra khỏi nó, lại nheo mày nhìn. Em mau về lớp đi. Nó không nói lời nào, cúi đầu thấp hơn, cố gắng chạy thật nhanh về lớp. Cả hai chàng trai nhìn theo bóng sáng nó khuất hẳn, rồi mới quay đầu đối diện với nhau. Hỏi đi, những điều anh muốn biết. Đơn giản vậy thôi sao? Anh cắt ngang lời cậu, chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt. Nhưng anh nói, với anh, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu. Ý anh là sao? Tôi tưởng cậu rất thông minh. Anh nhếch môi cười bỡn cợt. Không thấy con bé đã có biểu hiện gì với cậu sao? Cậu đã làm tổn thương con bé. Cậu cúi đầu, ánh mắt chứa đầy cảm xúc, không nói nên một lời. Biết gì không? Về bí mật của tôi và con bé, chắc cậu đã biết. Anh vẫn sõng sạc nói. Nhẹ như không, nhưng cái nhẹ đó như quả tạ đang chèn ép trái tim của cậu. Vẫn cúi đầu, cầm lặng không nói gì. Nếu cậu có thể ngậm mồm và bảo vệ con bé khỏi người đã đưa cho cậu số hình đó. Nếu không, cậu bước. Anh bước qua cậu, đặt tay lên vai cậu. Nụ cười ôn nhu đã sớm tắt ngúm, thay vào đó là một đôi mắt u đục đến lạnh băng. Tôi sẽ tự bắt cậu ngậm mồm. Cậu rụng mình, cản đảm sau 3 giây mà quay lưng nói với anh. Sao anh biết có người đưa ảnh cho tôi, thậm chí con? Tôi biết, anh cười mỉa mai, vì cậu không thể là người chụp ảnh. Nếu cậu nhìn thấy người con gái cậu thích đang làm chuyện thân mật với chàng trai khác, cậu sẽ không rảnh mà ngồi chụp ảnh, cậu sẽ điên cuồng lao ra đánh tôi một trận, đúng chứ? Cậu thẫn thờ, trên đời này còn có một người để ý tới từng chi tiết nhỏ đến như vậy sao? Cậu siết chặt tay, cảm thấy trong chính cuộc đời này, cậu chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ suy nghĩ thấu đáo như vậy. Suy nghĩ thấu đáo, anh lại nhếch môi, tôi cũng giống như cậu thôi. Nhìn cậu tè tua quá, hiển trinh, bà thì vuốt vuốt mặt nó an ủi, cảm thấy từ sáng nay nó đã có những biểu hiện rất lạ. Cơ mà... Cậu học nhóm với Hỉ Ngạo như thế nào rồi? Nghe đến Hỉ Ngạo, nó bỗng nhiên giật thót. Hỉ Ngạo. Nó thực sự không muốn nhớ đến cái tên này chút nào, như cảm thấy thái độ khác thường của cô bạn thân, bảo thì lại trầm mặc lo lắng. Sao thế? Cãi nhau sao? Không, nó thở dài, không có. Ngay lập tức, hai gò má phúng phính của nó bị căng ra hết mức có thể. Nó nhèo mày, mắt ứa nước vì đau. Nó lấp lửng trong miệng không tài nào thoát ra được. Này, nói dối bà nhé, bà trò chết. Bảo thì kéo căng má nó ra, đến lúc mà nó ửng đỏ vì đau mới buông ra. Nói chưa, Tớ nói mà. Nó xoa xoa hai má, chưa thể khóc thét lên, nhưng quả là đau quá đi mất. Cãi nhau? Cái gì mà đến với không thèm nói chuyện luôn? Bảo Thì nhìn nó với con mắt không thể tin được. Ừ, không thể nào trả lời. Mà làm gì cãi nhau ghê vậy? Nói đến đây, nó lại trầm mặc, cứ cầm như hến. Thấy nó não lỏng như vậy, cô cũng chỉ muốn thúc ép, chỉ nhỏ nhẹ. Được rồi, không nói cũng được. Nhưng cậu ta xin lỗi cậu chưa mà lại giận mãi thế? Đã giận người ta mà lại còn buồn, Bảo Thì xoa đâu. Ừ thì xin lỗi rồi. Ngày sau đó là ăn luôn cái cốc thần tiễn của cô bạn thân thương. Nó xoa đầu phụng phịu nhìn Bảo Thi. Gì mà đánh tớ hoài vậy? Cậu ta đã xin lỗi rồi mà còn giận dỗi nữa, trẻ con. Nó hồi sững lại, lại bứng miệng cãi tiếp. Cậu có biết cậu ta quá đáng như thế nào không? Mà nói với tớ trẻ con. Cậu ta làm gì tớ căn bản không cần biết. Cậu tha lỗi cho người ta, không phải cậu cũng buồn hay sao? Thế cơ mà sao cậu lại dỗi mãi vậy? Nó lại sững người. Phải rồi, cậu đã hạ mình xin lỗi nó như thế mà nó còn nghĩ. Nghĩ đến đây mắt nó lại rưng rưng, òa khóc giữa lớp, khiến cả lớp ngoái lại nhìn. Cơ mà nhìn nó, như nạn nhân còn chị giang hồ kế bên chính là thủ phạm. Bảo Thì bị đổ tội mà không hề hay biết, loay hoay cho cô nàng ngố đang oa oa này. Sao vậy? Cô đã nói gì sai sao? Bất chợt nó ôm cô vào lòng, vì nó thấp hơn cô một cái đầu nên việc gì cũng không khó khăn. Nói như vậy, nước mắt vẫn giản dụa. Tớ đã làm cậu tổn thương cậu ấy. Nó lại òa khóc, cô hồi sững người trong giây lát, rồi cũng cười hiền, ôm chặt lấy nó, vỗ đầu. Ngoan, đã biết lỗi rồi, thì mau đi làm hòa với người ta đi. Chính là những lời này trong tâm tư cô rất muốn nói. Trong giờ học, nó thường chính là theo tiêu biểu học sinh gương mẫu. Những câu chúc Lâm ơi, tha lỗi cho em lần này nhé. Cô giảng tới đâu thì chữ vào tai phải vòng qua tai trái. Giờ đây tâm trí của nó chỉ đặt trọn vào người trầm tĩnh ngồi phía cuối lớp, biết phải làm sao để xin lỗi. Hỉ ngạo, nó run run. Lắp bắp thôi, mà mãi câu văn vẫn chưa trôi chảy. Nó căng thẳng, hít một hơi thật sâu, nói một mạch khiến cậu sững sờ. Tối nay sang nhà tớ dùng bữa nhé, tớ mời. Cậu xoay mặt sang hướng khác, vẻ ngạc nhiên khi nãy dường như đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một nụ cười được che giấu một cách kín đáo. Chắc chắn rồi. Thoáng chốc cơ mặt của nó giãn ra, một nụ cười nở ra trên môi, hai mắt híp lại thành một vòng cung hoàn hảo. Anh ơi, nó chạy về phía anh cũng tươi cười vẫy tay lại với nó. Ngay sau đó, nụ cười của anh hoàn toàn tắt ngúm cao lại. Em, anh sầm mặt, bỏ lỡ câu nói mặt không vui nhìn cậu. Chỉ thấy nó bẽn lẽn mà chỉ hai đầu ngón tay vào nhau. Em mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, không được ư? Nó sụ mặt. Cũng từ hành động đó mà bắn nát tâm trạng không vui của anh, xòa xòa đầu nó đẩy về phía trước, thuận tiện liếc cậu một cái đầu ngụ ý. Cậu coi mà liệu hôn, cả bàn bước ngang nhau, bóng chạy dài trên con đường nhựa, không một âm thanh, không một tiếng động, không ai nói với ai một câu nào, không khí quỷ dị rít qua từng kẽ răng, nghe đến sợ người. Nó đứng giữa mà đổ mồ hôi hột, ai đó chấm dứt cảnh tượng này đi, cơ mà con đường về nhà hôm nay xào xà quá. Khi bước đến nhà, không khí cũng chẳng mấy khá khẩm, anh cũng chẳng buồn lên tiếng mà chào cha mẹ. Anh thật sự không hiểu nó đã tổn thương như vậy mà vẫn không thể mỉm cười. Còn anh, cả đời này, anh mãi sẽ không thể tha thứ cho những ai làm tổn thương nó. Đến khi bước vào nhà, không khí cũng chẳng mấy khá khẩm, anh cũng chẳng buồn lên tiếng chào ba mẹ. Anh thật sự không hiểu nó đã tổn thương như vậy mà vẫn có thể mỉm cười như vậy sao? Còn anh, cả đời này, anh sẽ mãi không bao giờ tha thứ cho những ai đã làm nó tổn thương. Nó khẽ nhìn anh thở dài buồn phiền, chính bản thân anh cũng không biết thế nào mà lại làm cho anh giận. Đến cuối cùng, căn bản là ba người đã không biết có một sự thay đổi từ khi họ bước chân vào nhà. Hai con đã về rồi à? Đây là... Bà Khương Hồng đang nói bỗng dừng im bặt, ánh mắt nghi hoặc chĩa về phía cậu. Ngày sau đó là một tràng cười hài lòng của ông Hiển Vinh. Không ngờ anh em tụi nó cũng có ngày này, bà nhỉ. Ngày này, mà lại còn là anh em tụi nó nữa chứ. Ông Hiển Vinh đang cười cũng bắt đầu ho khan, giọng dễ úp cợt. Hai con thế này là sao? Dẫn người yêu về nhà cùng một lúc, có kế hoạch trước rồi à? Ngay lập tức cả bà ngớ người, nó quắc mắt liếc ăn, nghiến răng cành kẹt. Còn anh chỉ lắc đầu, nhún vai vẻ vô tội. Bà, người yêu chúng con là thế nào? Nó nũng nịu lay lay tay bà, thầm kín tặng, anh ngàn cái sát khí. Con bé này, thế cậu kia là gì? Vừa nói ông vừa chọi tay về phía Hỉ Ngạo, ngay lập tức cảm nhận được sát khí ngùn ngụt bao quanh, cậu chợt rùng người. Là ông ấy tự nhận, chứ có phải do tôi đâu. Cậu ấy là bạn, nó lắc đầu đỏ mặt, gạt ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu ông. Thế người yêu của anh, bác trai, mời bác vào dùng bữa tối. Nó chưa kịp dứt câu, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trong lòng cả ba. Cả ba xoay người về góc bếp, thoáng chốc, gương mặt cả ba đều xuất hiện những tạp xúc. Anh khẽ nhèo mày, nó thoáng ngạc nhiên, cậu thì tức giận. Là cậu, là chị, cả anh và nó cùng đồng thanh, ngang nhìn 3 giây sau thì liếc nhìn nhau. Uyển Lăng, nó chính là biết cô gái này nha, thật không ngờ lại có duyên gặp lại. Không đúng, không đúng, cơ mà cô gái này khoảng 3 tháng trước đã gặp nó và nhờ nó tỏ tình giúp đây mà. Vậy thì tại sao cô gái này lại ở đây? Chẳng lẽ anh... Nghĩ đến đây, nó liếc xéo anh đầy phẫn nộ. Anh dùng mình nheo mắt, định mở miệng giải thích. Hai người ra đây, cậu bé lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện có tương lai sẽ không tốt đẹp, khẽ ngoắc tay ý bảo cả hai bước ra. Vẫn chẳng thể có nụ cười kín đáo hiện trên đôi môi, cùng khẩu hình bán nguyệt trong bóng tối. Nó giận dỗi phồng má xoay đi, không thèm nói chuyện với anh gái đầu nhăn nhó. Chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hỉ Ngạo, có chuyện gì? Anh lặn sang chuyện khác, đánh ánh mắt về phía cậu. Cậu ban đầu hơi câm lặng, sau đó mới thều thào lên tiếng. Chị ta là người đưa tôi những bức ảnh. Câu nói vừa nói xong, cậu lập tức cảm nhận được sự cứng đờ từ hai người đối diện. Không khí phút chốc ngừng lặng đến đáng sợ, thậm chí có một tiếng kim rơi cũng làm nó trở nên quỷ dị. Cậu nhà mày tỏ ý không vui. Uyển Lăng, ông trời đang đùa cậu chắc. Nếu là vậy, không phải là cô ta đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng sao? Đồng nghĩa với việc cô ta biết chuyện tình trai đắng của anh và nó. Nhưng chị ấy nhận chị ấy là người yêu của anh, em không thích như vậy. Nó trù mỏ trông rất đáng yêu, em xoa xoa đầu nó khẽ cười. Cậu nhóc này suy nghĩ quá đơn giản rồi. Anh phải nói rõ với cha mẹ và chị ấy chuyện này, nếu không em giận anh luôn. Nó dỗi xoay mặt sang hướng khác, mặt hơi ngần ngần nước. Gì chứ, nó mới là người yêu của anh nha. Anh nhìn sang cậu hơi nheo mày, rốt cuộc phải xử lý chuyện này ra sao? Cậu cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Nếu như anh cự tuyệt cô ta, đồng nghĩa với việc từ đây tình yêu của anh cũng với nó luôn. Khi không lại dính phải thêm phiền phức, mọi việc thật sự càng ngày càng rối. Ngồi trên bàn cơm, khác hẳn với 3 người đang tíu tít vui vẻ bên kia, thì sắc mặt bên này hầm hầm sát khí, sắc mặt viết hẳn chữ không vui. Ôi, con nấu ăn ngon quá, chả bù cho con gái nhà bác, chẳng bao giờ bước chân vào bếp. Ai nói nó chả bước chân vào nhà bếp bao giờ? Thế bây giờ nó đang ngồi ăn cơm ở đâu vậy? Trên mái nhà chắc. Ừ, Hiển Khiêm chọn bạn gái khéo thật. Này thì bạn gái, này thì bạn gái. Nó bực, tay không yên phận chọc ngoáy vào thức ăn trên bàn. Miệng thuận tiện ném cho chị gái mặt dày bằng mặt đường kia một quả bom một cách thầm kín. Anh với cậu không buông đũa, ăn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính cái ngon là cả anh và cậu không cảm nhận được trong bữa ăn này. Chỉ nghĩ đến cô gái kia tự tay làm hết thảy các món này mà cả hai muốn nôn ọe, thật kinh tởm. Ghét kinh khủng, nó chắc là từ lần đầu gặp mặt nó đã rất ghét cô gái này. Vào bữa ăn hôm đó, nó đã không bỏ vào miệng một món nào. Cơ mà dù có bỏ một miếng thịt hảo hạng vào miệng, lập tức ngay sau bữa ăn, chắc chắn nó sẽ móc họng ra ói cho bằng hết. Nó cũng như cậu và anh, cảm thấy những món ăn này nhơ nhuốc và kinh tởm vô cùng. Sao, cháu về rồi sao? Bà Khương Hồng tỏ ra tiếc nuối nhìn Uyển Lăng. Cô nàng cười tươi, liếc mắt sang cả 3 người nằm tranh ảnh trên chiếc ghế sofa một cách chật vật. Vâng ạ, lần sau cháu sẽ lại tới. Nghe tới chữ lần sau của Uyển Lăng, 3 người không hẹn cùng nheo đôi lông mày thanh tú lại. Nó cắn môi dưới, về thì biến luôn đi, đến làm gì không biết, làm như là nhà cô ta không bằng. Khiêm, thằng này, mau ra tiễn cô bé về. Hiển Khiêm nheo mày, người yêu, thật là muốn đạp chết cái bộ mặt ngây thơ của cô ta. Nhưng không được, anh thật bực bội, cô ấy có chân thì tự mà đi. Ơ hay, cái thằng... Cậu hơi nhướng mày, huých nhẹ tay anh khó hiểu nhìn cậu. Chỉ thấy cậu gật đầu, anh liền thở dài mà miễn cưỡng đứng dậy. Nó không hiểu gì, nhướng mày ngó nhìn cậu. Cậu chỉ lắc đầu mà đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo nó ngừng nói. Riêng Uyển Lăng, khi thấy cậu đứng dậy thì vui mừng như vớ được vàng. Cả hai cửa bước ra, Uyển Lăng chỉ đi theo anh mà len lén cười thầm. Sao cậu làm vậy? Anh không xoay lưng, giọng nói run run như đang cố gắng đè nén sự tức giận. Cô thoáng giật mình, nét thất vọng tràn vào khóe mắt. Hóa ra chỉ vì chuyện này sao? Tôi nghĩ cậu biết. Rất nhanh lại lấy lại nụ cười nửa miệng, nét kiêu kỳ thay thế trên khuôn mặt thanh tú. Cô hất tóc hỏi anh. Anh nhào mày. Biết, anh căn bản chính là không biết về chuyện kinh khủng mà cô lập ra để lợi dụng điểm yếu của người khác, quy lợi về mình. Cậu không thể để yên cho tôi được sao? Anh tỏ thái độ bực mình, không dư thời gian nói chuyện với cô gái này. Cô nhìn nét mặt anh cười khẩy. Cậu vốn biết câu trả lời là gì mà. Nếu nói anh có thể tìm được và yêu một cô gái tốt, Uyển Lăng đã không nói làm gì. Đằng này anh lại dính vào mối quan hệ loạn luân nhờ nhước đầy kinh tởm. Độ cong của chân mày anh nhếch lên. Cô gái này không phải là muốn tiếp tục phá hỏng chuyện của anh sao? Uyển Lăng cùng khẩu hơi nhạy lên, khoanh tay trước ngực nhìn anh. Khi đi qua anh còn để lại trong anh một câu nói làm buốt tới tận sống lưng của người nghe, chỉ đủ âm lượng cho cô và anh nghe thấy. Chuyện loạn luân trái đạo lý của anh cũng không muốn đến tai mẹ anh chứ. Anh thẫn thờ. Cô gái này, rốt cuộc là anh còn phải bảo vệ với Hiển Trinh tránh bao nhiêu tai họa đây. Nó tiễn cậu ra cửa sau khi Uyển Linh rời đi 2 tiếng. Trước khi đi, cậu nhìn nó câm lặng hơi nhau mày. Ánh xót xa hiện qua đáy mắt. Cô gái mà cậu yêu rốt cuộc sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Cậu cười gượng xoa đầu nó, hôn lên trán nó, làm nó thoáng ngạc nhiên. Cậu làm như rằng đây chính là lần cuối được chạm vào nó, thì thầm. Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, tớ hứa đấy. Nó hơi sững người, cười nhẹ. Kết thúc mọi chuyện là kết thúc tình cảm loạn luân nhơ nhuốc này, hay là kết thúc những đau khổ và dư luận sẽ bảo phủ tương lai của anh và nó. Thật sự nó cũng rất muốn biết. Gió thì thầm đập nhẹ qua khung cửa kính. Anh hở cửa, đứng ở ban công nhìn sang phòng đối diện, đã sớm tắt đèn mà cười. Rất nhanh sau đó, nụ cười của anh cứng lại khi câu nói kia ùa về trong tâm trí. Chuyện loạn luân trái đạo lý của anh cũng không muốn đến tai mẹ anh chứ. Đến tai mẹ anh mím chặt môi, tự giễu bản thân. Nói với bà rồi bà sẽ làm gì? Bà sẽ đánh, sẽ mắng, bà anh sẽ lên cơn đau tim. Hay là cả hai sẽ tìm cách tách nó và anh ra, đưa một trong cả hai đến nơi xứ lạ xa quê. Hay là một nơi thậm chí cả hai có thể cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau nữa. Nghĩ đến đó lòng anh thắt lại, bờ vai cô độc run run giữa ánh trăng ta. Anh chưa bao giờ thôi hỏi ông trời, tại sao người lại cứ giễu cợt anh, để rồi sinh anh trong một gia đình quá đỗi ấm áp và hạnh phúc, để rồi anh cảm thấy sự ấm áp đó là chưa đủ. Thế rồi, anh đã phải yêu chính em gái của mình. Ông trời, thà rằng người giết anh đi, hay để anh tồn tại trên cõi đời này chính là sai lầm nhất của anh. Để anh tồn tại trên cõi đời này cũng chính là đau khổ của anh, đau khổ của người con gái mà anh yêu, đau khổ gia đình anh. Anh không muốn xã hội phỉ báng, người con gái anh yêu là bất hiếu, là vô đạo đức. Thà rằng ngay từ đầu anh đừng nên tồn tại. Anh thoáng giật mình, có phải đèn phòng khách vừa sáng? Đã hơn 11 giờ, còn ai thức hay không? Không giấu được sự tò mò, anh men cầu thang đi xuống phòng khách, lấp ló nhìn qua cánh cửa đã khép hờ, nhào mày để đồng tự thích ứng với ánh mắt. Ông à, tôi rất hài lòng với con bé Uyển Lăng. Bà Khương Hồng cười cười, hớp một ngụm trà, ngay sau đó là tràng cười dài của ông Hiện Vinh. Bà dối gì tôi chính là cảm thấy bà đang buông nhẹ cảnh giác với hai đứa nhà mình. Anh thoáng giật mình, từ khi nào mà họ đã toán lờ mờ ra, anh quả thật là quá khinh suất. Ừ, ông có lẽ đúng, có lẽ tôi quá đa nghi. Bà Khương Hồng buông tách trà, mặt vẫn mang ý cười, nhưng phút chốc nét mặt đã cứng lại, trầm mặt nhìn ông Hiển Vinh. Nguyên do còn không phải do ông. Sao lại do tôi? Ông Hiển Vinh cứng miệng, hơi nheo mày. Là do ông quá buông thả chúng nó, cũng do ông mới có con bé Hiển Trinh nhà mình. Anh nheo mày giật mình, mẹ anh nói vậy là sao? Ông Hiển Vinh thở dài buông tách trà, nói đều đều nghiêm túc. Theo tôi thấy, dù gì tụi nó cũng có người thương hết rồi. Chi bằng, tim anh bất giác đập mạnh, chỉ thấy bà Khương Hồng gật đầu, nét cười lúc đầu theo gió tàn mà bay mất. Phải rồi, chúng ta thật sự phải nói rõ về mối quan hệ không rõ ràng của chúng nó từ khi sinh ra. Tim anh bỗng nảy một hồi, quan hệ không rõ ràng giữa anh và nó, có phải là ám chỉ? Ở căn phòng màu trắng xám trong căn biệt thự xa hoa, gác chéo trong một chân, thều thào giọng ưu phiền qua điện thoại. Rồi, giúp tôi thu xếp một chuyện được không? Phải rồi, ít nhất nó có thể mỉm cười một cách tự tin và sống thật hạnh phúc, như câu chuyện lọ lem trong quyển sách mỏng cũ kỹ. Lần này chắc chắn cậu sẽ ban cho cả nó và anh một phép màu. Ê Khiêm, có nhóc nào nam giới đòi gặp kia. Hải đang bước vào lớp, thiểu não nhìn thằng bạn mình đang thu dọn tập vở, khẽ chẹp miệng. Thằng bạn của hắn rốt cuộc đã làm gì, nhóc nằm dưới đến tận lớp tìm thế này, hay là đánh ghen? Không không, hắn nghiêng về phía nhan sắc quá hạn thu hút sống được của anh thôi. Anh hơi nhướng mày, một nhóc nằm dưới, ngoài oát con láo tét anh đang nghĩ đến trong đầu, thì còn ai nữa chứ? Có gì không? Anh đút túi quần nhìn cậu, sắc mặt lạnh tanh khiến người đối diện dùng mình, cậu hắng giọng. Tôi tới tìm anh để nói chuyện về Hiện Trinh, không phải để gây sự. Nói chuyện? Hay là kêu tôi từ bỏ con bé? Anh cười khẩy. Cậu hơi cúi đầu, anh ta vẫn nhớ đến chuyện đó. Đương nhiên là không. Cậu hít một hơi trả lời. Dù cậu có kêu anh từ bỏ, chưa chắc gì anh đã từ bỏ. Mà nếu anh có từ bỏ, liệu rằng nó có chịu từ bỏ hay không? Anh lại nhớn mày. Không phải chuyện này ư? Vậy rốt cuộc còn chuyện gì mà tên oắt con này có thể nói với anh? Anh muốn sống bên Hiển Trinh suốt đời chứ? Cậu nhắc tên người con gái ấy, tim anh lại quặn đau. Trái ngược với anh trong vài giây suy nghĩ, sống hạnh phúc, anh và nó có thể sao? Anh nghi ngờ, dứt khoát hỏi lại. Ý gì? Anh đã nghe rõ rồi, tôi không muốn lặp lại. Như anh biết, tôi có một kế hoạch để giúp hai người. Lời cậu vừa dứt, sự nghi ngờ trong anh tăng lên. Giúp? Không phải anh đang nghe đùa đấy chứ? Cậu giúp anh ư? Anh không ngu đến nỗi, không biết tình cảm cậu dành cho nó. Tôi tin cậu được không? Có thể, cậu nhún vai, biết rõ ngay từ đầu là anh sẽ không tin, anh lại cười lạnh. Có thể, nếu tôi nói có thể, tôi và con bé không phải là anh em ruột, cậu sẽ làm gì? Phải, có thể chỉ là có thể thôi. Cậu giật bắn, không phải anh em ruột, điều này sao có thể, sao anh nghĩ vậy? Anh lại nhún vai, cách cậu vừa làm, nói bỡn cợt, có thể, rồi anh quay gót bước đi. Để lại cậu sững người, nhìn theo bóng chàng trai xa dần rồi khuất sau rặng cây bổ đao. Phải, nếu chữ có thể ấy thành hiện thực thì tốt biết bao. Dường như anh suy nghĩ, chưa đến 2 tháng sau, anh cầm tay nó tìm cha mẹ hỏi chuyện, liệu đây có là cơ hội cho họ hay là một kết thúc. Cha mẹ, ông Hiển Vinh cùng bà Khương Hồng quay sang, nhìn hai đứa con mình nghiêm túc nhìn họ, trong lòng dấy lên sự khó hiểu. Dưới gầm bàn, tay anh siết chặt tay nó đến đỏ tấy. Chuyện gì? Ông Hiển Vinh đặt tách trà xuống hờ hững hỏi. Bàn tay nó run lên, làm tay anh phải siết chặt hơn. Nó cúi mặt xuống nhìn gót chân, không dám ngẩng đầu. Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Biết gì không? Đây là cơ hội duy nhất trong lòng anh và nó. Hy vọng duy nhất của anh và nó. Nếu đổ vỡ, tất cả cũng theo gió mà cuốn đi. Cả anh và nó, gió sẽ tách cả hai đi xa mãi. Quan hệ không rõ ràng là gì ạ? Hai vị tiền bối giữ người, quan hệ không rõ ràng. Từ khi nào mà? Không để ý, nó bên cạnh cũng mở to mắt nhìn anh. Quan hệ không rõ ràng giữa hai anh em con là gì ạ? Anh lặp lại câu hỏi, rút ruột nhìn hai vị tiền bối đang như chết sững ở phía đối diện. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương bà Khương Hồng, bàn tay ông Hiển Vinh như đang run lên bần bật, quay đi mà tránh câu hỏi của anh. Trinh và con không phải là anh em ruột đúng không? Anh lại tiếp lời, sau đó là bà cặp đồng tử căng lớn nhìn anh. Bà Khương Hồng vợ tức giận, không giấu được vẻ lúng túng trong khóe mắt. Sao con lại hỏi vậy? Anh nhìn mẹ mình, xin Chúa, anh chính là đang đặt cược tình yêu của mình. Đừng dễ dàng cho anh hy vọng, để rồi dễ dàng đạp đổ nó. Nếu con nói con yêu Hiển Trinh, cha mẹ sẽ làm gì? Sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt của ba, rồi sau đó cả hai đôi mắt tức giận, rồi đi đến đôi mắt phẫn nộ. Tiếng va chạm trô lét thấu lòng vang lên, bà Khương Hồng tay không hề run rẩy, một phát giáng trọn cái bàn tay lên, khuôn mặt nó và anh, đồng tử căng lớn như không tin vào chính giác quan của mình. Mẹ đánh nó, chẳng phải mẹ đã từng nói mẹ yêu thương con gái mẹ nhất sao? Chẳng phải mẹ đã từng nói trên đời này nó là con gái độc nhất vô nhị của bà sao? Vậy cớ gì? Nó nhìn bà, khóe mắt run run, giọt nước mắt nóng trợ hổi tràn qua khóe mi. Ông chọn một bên má đỏ phồng, ngước nhìn bà đang chăm chú nhìn nó, như muốn xé nát nó ra. Anh hoàng hôn, chạy lại chắn trước nó gào to, phẫn nộ cũng không kém gì ba. Con bé chưa nói gì cả, cớ sao mẹ lại đánh nó? Nếu muốn đánh, sao không đánh con bên này? Quả thật anh đã từng tin, ông trời có mắt, giờ thì anh sáng mắt ra rồi. Chúa à, người thật biết cách trêu đùa cảm xúc của người khác. Còn tránh ra, bà Khương Hồng gào to, căm phẫn nhìn nó. Còn với anh, bà chỉ đơn giản là đưa cho anh một ánh mắt thất vọng. Hải Thái Dương cò lại, căm phẫn hét to. Hay lắm, còn muốn dụ dỗ con tao, ta nuôi cơ mày biết bao nhiêu năm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net